Thú tu thành thần, chương 511, thế nào là đạo, góc truyện audio.com, băng thần tha cho Minh Thiên bởi hắn ta là người thủ hộ hoàng gia Tân La, thuộc hạ của thuộc hạ thì cũng có thể coi là người một nhà, huống chi khi mình yếu hắn cũng có công hộ vệ mình một thời gian dài. Xong việc băng thần bay thẳng một mạch về biệt thự thả hết các nàng ra, băng thần liền thi triển ma thuật đống đổ nát nhanh chóng tự gây dựng, Hoàng Hà cũng Phạm Hào Nam cũng đã đến từ bao giờ. Hai người bọn họ đã nhận được tin con gái mình bị bắt rồi nhưng khi đến thì chỉ còn đống đổ nát mà thôi, bây giờ thấy băng thần mang bọn họ về thì hai người mới có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Phạm Hào Nam quay qua hỏi băng thần. Người cứu bọn họ từ tay ai thế? Băng thần mỉm cười nói. Ta cứu bọn họ từ tay Lam gia. Phạm Hào Nam nghĩ nghĩ một chút sau đó nói. Bọn họ có hai kẻ cấp độ siêu phàm nghe nói đã đánh bại Ngọc Tâm gia chủ Ngọc gia, ngươi làm sao cứu được người từ tay bọn họ? Băng thần mỉm cười nói. Thực ra cũng đơn giản thôi, chỉ cần giết hết đi là xong thôi chứ có gì đâu. Phạm Hào Nam trợn mắt sau đó hỏi. Tu vi của ngươi hiện giờ ở mức nào rồi? Băng thần thản nhiên nói. Siêu thần một cấp, hai người câm nín không biết nói gì cả, sau khi Hoàng Hà thăm dò tu vi của băng thần thì lại càng không có gì để nói, thứ họ thấy ở băng thần đó là chẳng khác gì một người không có tu vi, nếu đã thấy như thế thì chỉ có thể có hai trường hợp. Một là người kia thực sự chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn nhưng băng thần thì vẫn đang thi triển ma pháp chứng tỏ hắn ra có lẽ không hề bốc phét về tu vi của mình, có điều lần đầu họ gặp hắn ta cách đây vài tháng thì mới chỉ có thực lực tương đương Vũ Thành nhưng bây giờ đã siêu thần. Phạm Hào Nam và Hoàng Hà không thắc mắc nữa mà toàn tâm xem hắn ta sử dụng ma thuật hồi phục, thứ này có trong cuốn sách băng thần đưa cho bọn họ thế nhưng quả thật quá khó để thực hiện rồi, sau một hồi quan sát họ phát hiện băng thần có làm bọn họ cũng chẳng hiểu gì cả. Luồng pháp lực hắn ta sử dụng còn yếu hơn cả hai người, tại sao hắn ta lại có thể sử dụng một loại ma thuật thần kỳ một cách nhẹ nhàng như thế, lần này băng thần cũng phải mất đến 10 phút thì tòa biệt thự mới hoàn toàn hồi phục trạng thái ban đầu. Hoàng Hà nhìn băng thần rồi hỏi. Người có thể cho chúng ta lời khuyên về một số vấn đề trong tu luyện có được hay không? Băng thần quan sát bọn họ thì ngay lập tức hiểu lý do bọn họ phải xuống nước với mình. Tính danh, Hoàng Hà, thực lực, pháp thần cửu trọng thiên chủ tu không gian hệ, huyết mạch, không gian ám thú thần cấp, thể chất, không gian tinh thể thần thể, đẳng cấp, 69, lực lượng, 15.000, tốc độ, 13.000, trí lực, 30, thiên phú, 88, hồn lực, 9 tỷ. Pháp lực, 9 tỷ, nguyên tố, không gian, tuổi thọ, 3 triệu, độ thiện cảm, 85, yêu thích, danh hào, nhân thần khí thế ảnh hưởng đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Hoàng 90% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp, đóng ngoặc đơn, tính danh, Phạm Hào Nam, thực lực, pháp thần cửu trọng thiên, hỏa hệ, huyết mạch, hỏa lam điểu thần cấp. Thể chất, hỏa tinh thể thần thể, đẳng cấp, 69, lực lượng, 18.000, tốc độ, 16.000, trí lực, 31, thiên phú, 84, hồn lực, 9 tỷ, pháp lực, 9 tỷ, nguyên tố, hỏa, tuổi thọ, 3 triệu, độ thiện cảm, 90, danh hào, nhân thần khí thế ảnh hưởng, góc truyện audio.com, đến tầng thực lực yếu hơn bản thân Vũ Hoàng 90% giảm 10% theo mỗi tầng thứ. Cùng tầng thứ mỗi tiểu cảnh giới 1%, tương tự đối với yêu thú, ảnh hưởng yếu đi khi đối phương huyết mạch cao cấp, đóng ngoặc đơn, băng thần mỉm cười nói, hai vị nhạc phụ đại nhân mời vào nhà rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Mấy cô nàng thì trải qua một hồi sợ hãi thế nên ai về phòng người lấy để nghỉ ngơi hoặc qua phòng người khác để an ủi, Ngọc Tâm thì được mấy cô nàng họ Ngọc chăm sóc, băng thần cũng hai ông lão thì ở phía dưới đàm đạo. Phạm Hào Nam ngồi xuống liến ngay lập tức nói. Chúng ta đã đột phá đến pháp thần cửu trọng cực cảnh rồi nhưng lại không thấy dấu hiệu của đột phá, hôm nay mới đến đây hỏi xem ngươi có kinh nghiệm từ tiến bối nhà mình không, bây giờ thấy người tu vi cũng cao như thế thôi thì ngươi cho ta biết kinh nghiệm của chính mình đi. Băng thần nhìn hai người rồi nói, hai người có biết tại sao người ta lại gọi cấp độ tiếp theo là siêu phàm hay không? Hoàng Hà nhìn hắn ta rồi nói. Bởi vì khi đó con người chính thức trở thành một kẻ tu thần lộ, nhưng để có thể đi trên một con đường đầy gai như thần lộ thì các ngươi cần có một đôi giày bền chắc vừa chân, đôi giày đấy người ta gọi là đạo. Băng thần hỏi hai người, thế các ngươi có biết cái gì gọi là đạo hay không? Hoàng Hà nhìn hắn thở dài rồi nói, mong ngươi chỉ giáo, băng thần mỉm cười nói. Đạo giống như phong cách ăn mặc của nữ nhân vậy, thứ nhất phải phù hợp thoải mái, như Hoàng Hà tiền bối có không gian hệ tính cách lại trầm lắng thế thì ngươi thử xem hai thứ đó có kết hợp lại có giúp các ngươi tốt hơn không, lĩnh ngộ một chút các ngươi sẽ có thể lộ ra đạo là gì ngay thôi. Thứ này thì cần các ngươi tĩnh tâm mới có thể ngộ ra thứ phù hợp nhất với mình, ta không thể giúp được. Hoàng Hà trong đầu linh quang khẽ động nói, cảm ơn ngươi, ta có một ít linh cảm rồi, cần phải bế quan ngay. Phạm Hào Nam mỉm cười nói, ta cũng thế, chăm sóc tốt cho bọn chúng nhé. Băng Thần gật đầu mỉm cười vươn vai đi vào trong phòng nằm nghỉ ngơi, nếu có cô nàng nào cần thì hắn mới phục vụ thôi. Một lúc sau thì có hai chị em họ Hoàng tới, hắn mỉm cười nói, tối nay không tiếp thêm khách nữa, chỉ ưu tiên đặc biệt cho hai người. Cách chương.